Hai người đã sống nửa đời người, có chuyện gì mà chưa từng trải qua? Loại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.